Công đức ấn, chương 87, lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt vội vàng bưng một ly trà quá khứ. Nàng một đêm không chợp mắt, lo lắng vô cùng. Bây giờ thấy Lý Chiêu Chiêu cùng tiên linh toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Nàng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem trà đưa cho Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu uống một hơi cạn sạch, ngay tại chỗ không kham nổi đến. Nói, sư phụ, còn muốn. Nam Ly Nguyệt lại đi châm trà. Kết quả một sách cái kia ấm trà, phát hiện một giọt nước đều ngược lại không đi ra. Nàng một đêm này lo lắng hãi hùng. Đêm này linh trà uống sạch, dựa vào những linh khí này mới kiên trì nổi. Mà nàng động tác này, tất nhiên là bị luyện khí sư đồ ba người cho nhìn thấy. Lúc này, Liễu Loạn Ngữ phập phồng không yên. Dày vò một đêm, pháp bảo này vẫn như cũ không có gì khởi sắc. Mắt thấy cái kia pháp bảo tiêm nhi bên trên quang càng ngày càng yếu. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ triệt để dập tắt. Mà một khi dập tắt, đã nói lên bọn họ lại thất bại. Bây giờ còn tại liều mạng muốn cứu vãn một chút. Nhưng càng bận bịu càng loạn. Trong lòng của hắn đã minh bạch, bại hướng đã hiện, nhưng cũng không biết là cái kia phân đoạn ra sai. Suy nghĩ một chút luôn cảm thấy không cam lòng. Thượng phẩm phi hành pháp bảo thanh ngọc án, làm sao lại khó như vậy luyện đâu. Thu thập một lần tài liệu được ngàn thượng phẩm linh thạch. Hắn đã thất bại 7-8 lần, lại như thế rông dài. Linh thạch đều không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác học cái này. Hắn mới dám nếm thử luyện chế cái kia may mắn đạt được linh bảo bản vẽ say tinh không? Nếu có thể luyện chế thành công, hắn liền không còn là luyện khí đại sư, mà là trực tiếp bước vào tông sư chi cảnh. Hai người kia lá gan ghê gớm thật, đem trên bàn thượng hạng linh trà đều uống cạn. Thật coi tại nhà mình, nhị đệ tử tức giận nói, dày vò một đêm không nghỉ ngơi. Nguyên thần phi thường mệt mỏi, liền đợi đến ra ngoài uống chút nhi linh trà khôi phục một chút. Kia hiểu được lại bị người khác cho uống, cái kia nước trà có thể khó được, muốn ngâm một ngày một đêm mới có hương vị. Vì lẽ đó hắn mới nói trước ngâm đặt ở cái kia. Nào nghĩ tới thật là có như thế người không sợ chết dám vào bọn họ cửa hàng loạn cầm loạn uống. Cũng không biết được bọn họ từ đâu tới bản sự. Trong tiệm cơ quan khôi lỗi một cái đều không kinh động. Sư phụ, chúng ta cầm những vật này giá trị bao nhiêu tiền a? Thiếu đi hai loại, bị ta cầm đi dùng. Nghe được tiểu cô nương kia lời nói, Liễu Loạn Ngữ càng là giận không chỗ phát tiết. Bắt hắn trong tiệm đồ vật dùng. Tô Lâm An nói, cái khác đều không đáng tiền, liền cái kia chiếc nhẫn có chút ý nghĩa. Chúng ta lại đổi lại hai kiện đại khái giá trị 1000 trung phẩm linh thạch, đổi 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở về. Này mua bán làm tốt lắm. Chỉ thấy cái kia mặt đen nữ oa lấy ra chiếc nhẫn cùng mấy khối thượng phẩm linh thạch thả trên bàn. Không biết những thứ này có đủ hay không? Nam Ly Nguyệt liền nói. Nên không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ đi sao? Tô Lâm An dùng người gỗ thân thể cầm lấy chiếc nhẫn lại thả trở về. Chiếc nhẫn kia là tại trùng trùng phòng ngự trận phía dưới. Nghĩ đến coi như vật tương đối quý giá, cho nên nàng đã nói trước, cuối cùng lại thả lại tới, tránh khỏi gây đại phiền toái. Bây giờ sao, cầm hai loại không ra thế nào đồ chơi nhỏ, trả lại cho thượng phẩm linh thạch, tuy nói không thế nào mà nói. Nhưng cũng không tính là gì đại sự. Nàng cái kia công đức ấn tổng sẽ không cho nàng tới một cái đạo đức phê phán đi. Đi, nghe được Nam Ly Nguyệt hỏi thăm, Tô Lâm An lắc đầu. Mấy người kia muốn đi ra. Nam Ly Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch. Nàng dáng chống đỡ một hơi, tay chống tại trên kệ mới không có ngã dưới. Mà nhỏ gầy gân xanh trên mu bàn tay tóe lên, huyết quản đều nhanh lồi ra tới. Đây là khẩn trương cao độ lo lắng. Bên này, Nam Ly Nguyệt luôn luôn hỏi thăm chính là Tô Lâm An. Nhưng Liễu Loạn Ngữ nhưng nhìn không gặp Tô Lâm An. Chỉ coi vậy lão bà tử hỏi lại đứa nhỏ. Như thế nào? Cho rằng cho Linh Thạch liền không sao. Người bán đều không nói chuyện. Thật đúng là cho là mình có thể ép mua. Liễu Loạn Ngữ vốn là khí không thuận. Bây giờ nghe hai người này muốn đi. Nhất thời càng nổi giận. Dự định thật tốt giáo huấn hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tốt rồi, rút lui đi. Liễu Loạn Ngữ thu tay lại. Đem chính mình khí hỏa thu hồi. Hai cái đệ tử được rồi lệnh. Đồng thời thu tay lại. Tiếp theo liền thấy Liễu Loạn Ngữ quanh thân uy áp trải rộng ra. Nghiêm nghị nói. Ai cho các ngươi lá gan. Dám ở ta trong tiệm dương oai. Hắn uy áp trải rộng ra. Vốn là thân thể cực kém. Lo lắng một đêm Nam Ly Nguyệt trực tiếp không chống đỡ ngất đi. Tô Lâm An nhìn lên nàng choáng. Lập tức tiến vào Nam Ly Nguyệt trong thân thể. Thế là chỉ thấy Nam Ly Nguyệt lung lay. Lại đứng thẳng người. Tiếp lấy nàng rời một bước. Ngăn tại Lý Chiêu Chiêu trước người. Ta gan lớn. Tự nhiên là ta có gan lớn tiền vốn. Biết các ngươi vì sao lại luyện thất bại sao? Dáng chống đỡ thân thể. Tô Lâm An cười nói. Đáng tiếc Nam Ly Nguyệt này tiếng nói thực tế quá mức khàn khàn. Rõ ràng nàng muốn hảo hảo nói chuyện. Phát ra tới thanh âm sửng sốt trầm thấp ám câm. Lộ ra một luồng âm u đầy tử khí không có hảo ý hương vị. Liễu Loạn Ngữ khí thế hung hăng đi ra tìm người phiền toái. Nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, ngươi một cái luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ còn hiểu luyện khí. Ngươi vừa là nguyên anh kỳ, tự nhiên nhìn ra được, ta trải qua cái gì? Tô Lâm An bó lấy trên đầu ngăn chứa khăn trùm đầu. Nàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt Liễu Loạn Ngữ, thần sắc chấn định, không thấy chút nào bối rối. Nam Ly Nguyệt vốn là kim đan kỳ tu sĩ. Trong cơ thể còn có trời đất linh hỏa. Về sau linh hỏa bị đoạt. Thân chúng kịch độc. Tu vi cảnh giới một đường cuồng ngã. Trực tiếp thành luyện khí kỳ. Liễu Loạn Ngữ làm một nguyên anh kỳ đại năng. Tự nhiên nhìn ra được. Nam Ly Nguyệt tao ngộ qua cái gì. Liễu Loạn Ngữ ở trên người nàng nhìn lướt qua. Thản nhiên nói. Coi như ngươi đã từng có đan hỏa lại như thế nào? Một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ. Còn dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Ngươi đã không muốn trở thành luyện khí tông sư. Vậy ta cũng không nhiều lời. Nói xong, Tô Lâm An ngậm miệng. Nàng cũng không nói chuyện. Run rẩy đi đến Lý Chiêu Chiêu bên cạnh. Khó khăn đỡ nàng dậy về sau. Liền đứng tại trong tiệm. Không lên tiếng cũng không đi động. Liền chờ này Liễu Loạn Ngữ xử trí. Liễu Loạn Ngữ giận đùng đùng đi ra. Nguyên bản là bởi vì luyện khí thất bại mà tức giận. Bây giờ hắn một chút suy nghĩ. Trong lòng liền có so đo. Liễu Loạn Ngữ nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Đã hạ quyết tâm muốn nghe. Liễu Loạn Ngữ còn gọi mình đại đệ tử đi lên ấm linh trà. So trước đó cái kia ấm phải kém một chút. Cũng có linh khí. Đối với này xấu phụ thân thể có yếu ớt chỗ tốt. Dù sao nàng sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Lúc này cho một chút chỗ tốt. Để nàng chống đỡ thân thể. Cũng không có gì không bỏ được. Trận pháp sai. Thời cơ cũng sai. Cái kia trận pháp ta là chiếu vào bản vẽ vẽ. Sao có thể sẽ sai. Vậy làm sao ngươi biết? Truyền thừa này bản vẽ người, liền nhất định sẽ đem chân chính phương pháp luyện chế giao cho ngươi đâu. Tô Lâm An đem nước trà uống một hơi cạn sạch, chén trà rơi xuống thời điểm. Nàng cười nói, vẽ này bản vẽ người, tất nhiên đã là luyện khí tông sư. Thiên hạ này luyện khí tông sư cũng không có mấy cái. Đều là người trên người, là ta. Ta cũng không nghĩ tùy tiện liền nhiều dạy dỗ một cái tông sư đi ra cướp ta sinh ý nha. Tô Lâm An nói xong. Nhìn thoáng qua bên người cúi đầu đứng không dám lên tiếng Lý Chiêu Chiêu. Nói, Chiêu chiêu cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta cũng còn không bắt đầu dạy nàng đâu. Nàng một tay nâng cầm lên. Nhìn xem liễu loạn ngữ chừng mắt nhìn. Còn ngươi, cho ngươi bản vẽ vị tông sư kia. Cùng ngươi thế nhưng là quá mệnh giao tình. Phải chăng phát ra đa nghi ma thề. Liễu loạn ngữ, hắn biết, nàng nói rất có lý. Có thể vị tông sư kia, hắn phụng dưỡng hơn 100 năm luyện khí tông sư. Đã từng bị cha mẹ của hắn xả thân cứu giúp tông sư. Thật liền ẩn giấu tư sao? Nghĩ như vậy, liễu loạn ngữ trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Hắn trầm mặc không nói. Trong ánh mắt có mấy phần khổ sở. Đứng tại liễu loạn ngữ phía sau 2 cái đệ tử cũng không có nhìn thấy sư phụ biểu lộ. Bọn họ chỉ nhìn thấy lão phụ vứt mị nhãn. Đều cảm thấy trong lòng cách nên được hoảng. Này xấu phụ thật là làm. Rõ ràng như thế cái quỷ bộ dáng. Còn nâng cầm lên ngồi ở chỗ đó. Xông sư phụ chớp mắt. Nhưng làm người buồn nôn hỏng, cách chương.